còn Thẩm Cầu cười chào hỏi Bùi Thiếu Bạch, Tinh Tinh, chi nhánh cốt truyện bổn cung còn chưa chết thì các ngươi vẫn chỉ là thiếp mà thôi, đã kích hoạt. Cái tên nghe hay đó, cầu Đông Tây vẫn rất sôi nổi, Tô Dật Thuần thì không rảnh quan tâm cốt truyện với nhiệm vụ gì cả. Xong đời rồi, cậu nghĩ, tôi thật sự thích cái tên Alpha này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.